Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Những Kẻ Trộm Mộ của tác giả Mạnh Tuấn. Chúng ta đã thấy rằng là một cái quá trình để hồi sinh rất là cầu kỳ, rất là tốn công sức. Và liệu rằng họ có thành công hay không thì có lẽ đây là mấu chốt. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vô đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Những Kẻ Trộm Mộ, tác giả Mạnh Tuấn, tập 4. Long ca, Long ca, mau tỉnh lại, Long ca. Ở trong cơn mê man, trong đầu của hắn chỉ là một mảng tối tăm. Hắn vẫn ngồi đó thất thần, giọng nói trong như là nước suối, vang vọng khắp không gian xung quanh. Hắn ú ớ, Nguyệt, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Giọng nói gây im lặng, bỏ lại hắn trong màn đêm. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hắn nghe được tiếng nói kia lại vang lên một lần nữa. Thế nhưng lần này, tiếng nói có vẻ như có sức sống hơn, như là thôi thúc hắn tỉnh dậy. Long ca, muội, là Nguyệt Nhi, là muội, mau tỉnh lại Long ca. Thế nhưng hắn không thể tỉnh nổi. Hắn không thể tự đứng dậy thoát ra khỏi cái màn đêm đen tối kia. Hắn bất lực, dường như cơ thể này không còn chịu sự điều khiển của hắn nữa. Chiếc quan tài từ từ được đẩy ra. Đó hoa bỉ ngạn ở trên nắp quan tài cũng đã héo úa. Nó biểu thị cho là việc Minh vẫn chưa làm xong. Âm quan hừ lạnh. Mẹ kiếp, đã đủ 7-7-49 ngày, chẳng lẽ vẫn còn thất bại sao? Hắn dùng lực đẩy mạnh nắp quan tài thì bỗng nhiên hắn mừng rỡ hô lên. Tỷ tỷ, người sống lại rồi. Âm quan ta đã chờ đến ngày này quả như không uổng phí. Tỷ tỷ, âm quan, âm quan, mau cứu Long ca, huynh ấy sắp chết, mau lên, nhanh lên. Nhưng đáp lại sự vui mừng của hắn là đôi mắt đẫm lệ của Nguyệt Nhi. Nàng vừa nhìn Minh vừa lay người gọi hắn, nhưng hắn vẫn như vậy, hơi thở mỏng manh dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Thân người cứng đờ như khúc gỗ, da thịt vốn dĩ hồng hào nay thay là một màu trắng nhợt nhạt. Âm quan giật mình. Âm quan đã quá vui mừng khi thấy tỷ tỷ sống lại mà quên đi Minh. Hắn hét lên. Tỷ tỷ, mau buông hắn ra, nếu không hắn sẽ như tỷ, sẽ khô cạn khí huyết mà chết. Nguyệt Nhi vội vàng buông tay ra. Âm quan nhảy vào trong quan tài, ngồi trên ngực của Minh, lấy viên minh châu đã hao mòn chỉ còn lại như một đốt ngón tay. Một tay dùng sức bóp miệng của Minh, tay kia đẩy viên minh châu vào bên trong. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không thấy có chuyển biến. Hắn lẩm bẩm, Long ca đã bị phản phệ, huynh ấy đáng lẽ đã chết nhưng đang vẫn cố gắng giữ lấy hơi thở cuối cùng, không quá một canh giờ nữa là sẽ chết. Minh châu cũng không có tác dụng, Ta phải nghĩ cách khác. Tiểu Châu đứng ở một bên thấy vậy, nó cũng bắt đầu rít lên lo lắng. Trước lúc trở ra, âm quan đã phá cơ quan cho nên hai người có thể vào đây thoải mái. Lần này Tiểu Chu cũng đi theo. Bỗng nhiên Tiểu Chu rít lên, âm quan quay đầu nhìn lại. Người có cách gì sao? Tiểu Chu gật gật cái đầu, lập tức phóng nhanh về phía cửa động. Nó đã sống 1000 năm, tuy nó không có biết nói, nhưng độ thông minh của nó có khi bằng mấy lần con người. Và đặc biệt là nó rất trung thành, trọng nghĩa. Nó không giống như những kẻ lòng lang dạ sói. Một lúc sau, nó quay lại ném mấy khúc thịt xà hậu đã bị nó xé xác, vẫn còn dính máu. Đã là xà tinh thì cơ thể chắc chắn không dễ dàng phân hủy ngày một ngày hai. Tuy qua 47-49 ngày nhưng trông vẫn còn như là mới bị xé ra vậy. Tiểu Chu vứt đống thịt xuống trước mặt âm quan, dùng cái chân sắc nhọn của nó quét một đường lên cái đống máu thịt tươi để cho máu chảy ra thêm. Nó nghiêng đầu rít lên uống dòng máu tươi, nhìn nhìn âm quan. Âm quan như hiểu ra cười lớn. Hay lắm Tiểu Chu. Âm quan nhảy ra khỏi quan tài, lấy tay ôm lấy một khúc thịt, ra hiệu cho Tiểu Chu cắt lấy. Máu tươi lại phun ra. Âm quan ngồi lại gần Minh, dốc xuống. Dòng máu nóng từ từ chảy, tiếp xúc với cơ thể đã đóng băng, vang lên những tiếng xèo xèo. Nguyệt Nhi ngồi ở một bên, che miệng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Long Ca, chẳng phải cố sống, chứng kiến con mình xuất thế. Lớp băng lạnh lẽo phủ kín cơ thể của Minh từ từ tan đi, nhưng cũng không được bao lâu, lại đóng băng trở lại. Âm quan hừ lạnh rồi tiếp tục mang thịt ấy đặt hết vào bên trong quan tài, chất thành đống. Sau đó Tiểu Chu lấy chân đâm đi đâm lại liên tục vào đống thịt, máu không ngừng chảy ra. Bây giờ ở trong quan tài tràn đầy máu nóng, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Đóa hoa bỉ ngạn bất ngờ đã khô héo nhưng lại bùng lên mạnh mẽ, cũng dường như là Minh đang cùng nó giành giật sức sống. Mình chết thì nó sống, còn nó chết mình sẽ được sống. Đây là quy luật. Ở trong tâm trí của Minh, khoảng không tối đen đã không còn nữa. Thay vào đó, nó được chia làm hai nửa mà Minh đang kẹt lại. Một bên đầy băng tuyết, Minh phải dùng mình. Còn một bên đầy dung nham nóng bỏng như muốn bốc hơi. Hắn ở giữa hai thái cực, cảm nhận sự đau đớn. Hắn thật sự muốn chết. Đúng lúc hắn định buông xuôi thì ở trên trán của hắn rơi xuống một giọt lệ, giọng nói tha thiết. Long Vân, huynh mà chết, Nguyệt Nhi xin nguyện chết theo chàng. Long Vân. Mình bất giác giãy giụa hét lên. Bỗng nhiên hai thái cực kia làm cho hắn không còn cảm giác gì nữa, thay vào đó chỉ là ý chí mãnh liệt thèm sống. Hắn lấy đà nhảy lên một bước thật cao, giơ tay đấm mạnh, ầm một tiếng, nắp quan tài văng lên, rạn nứt. Đóa hoa bỉ ngạn lần này đã héo rũ, rồi biến thành từng mảnh nhỏ, tan trong gió. Dưới những mảnh vỡ, tràn ngập những dòng máu tanh tưởi. Minh từ từ mở đôi mắt, nhìn xung quanh, dừng lại ở trên người của Nguyệt Nhi. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là vóc dáng ấy, vẫn là mỉm cười ấy. Thành công rồi! Thành công! Nguyệt tỷ, chúng ta thành công! Thành công rồi! Nguyệt Nhi, ta đã thành công! Ta cứu được nàng rồi! Mình đứng dậy, chạy lại, đang định ôm lấy nàng. Thế nhưng âm quan ở bên cạnh ho khan. Ta thì không sao, nhưng mà Tiểu Chu, để nó nhìn thấy thì dù sao nó cũng là một đứa trẻ thôi. Hai người nên... Hắn chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng bừng, dùng tay gõ mạnh vào cái đầu gỗ của hắn. Hắn vẫn như là hồi còn trẻ con, ôm đầu rồi ủy khuất. Này, hai người muốn âu yếm nhau thì cũng phải chọn đúng lúc chứ. Cổ mộ sắp sụp rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Đúng như lời hắn nói, quan tài băng bị phá, kích hoạt cơ quan cuối cùng, phá hủy muốn chôn vùi cả cổ mộ. Ba người nhanh chóng nhảy lên lưng của Tiểu Châu. Lúc này mặt đất ở dưới chân nứt ra thành từng mảng lớn. Ở trên trần những khối đất đá khổng lồ cũng chuẩn bị sập xuống. Tiểu Chu dùng thân pháp nhanh nhẹn đạp lên đống đổ nát, nhảy lên cao về phía mặt đất. Bất ngờ có ánh sáng le lói chiếu qua. Ở trong bóng tối đã lâu, Tiểu Chu vốn dĩ lại sợ ánh sáng, nó mất đà rơi xuống. Nhưng may nó kịp bắn ra sợi tơ giữ thân mình ở giữa không trung. Tiểu Chu, ngươi phải cố lên, ở phía trên, lên được đó chúng ta mới thoát được. Ta sẽ che mắt cho ngươi. Âm quan xé lấy một mảnh vải che mắt của Tiểu Chu lại rồi hét lớn chỉ đường. Sau một hồi chật vật trong đống đổ nát, Tiểu Chu ngoi lên được mặt đất, sau đó phóng nhanh về phía rừng cây. Ba người nhìn xuống cái hố khổng lồ ở đằng sau, Minh thở dài. Đã kết thúc rồi, không ngờ nó lại lớn đến như vậy. Để xây dựng nó, không biết đã phải hy sinh biết bao nhiêu là tính mạng, bây giờ trong phút chốc lại tan thành mây khói. Ở dưới đáy vực vang lên những trận rung động, tất cả tòa kiến trúc, của cải, châu báu đều bị chôn vùi trong dòng dung nham, chìm sâu trong lòng đất. Minh quay sang vươn tay nắm lấy bàn tay của Nguyệt Nhi, rồi kéo nằm thẳng xuống bãi cỏ. Âm quan cũng lấy cớ đi tìm Tiểu Chu rồi rời đi. Giờ đây chỉ còn lại hai người. Minh nghiêng đầu nhìn nàng. Đã để nàng chịu khổ rồi, sau này ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa. Long ca, muội đã là người của huynh, sống chết cũng là người của huynh. Ê, Long Vân, ta thích cái tên này đó. Được rồi, sau này cứ gọi ta là Long Vân, xem như mình đã chết ở dưới cổ mộ đi. Nguyệt Nhi nhìn hắn, che miệng cười khúc khích, rúc trong lòng hắn rồi ngủ thiếp đi. Hắn nằm ôm lấy nàng, ngửa mặt nhìn trời, hít từng luồng gió vào trong phổi, miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ sẽ cùng nàng đi đâu đó thật xa cuộc sống, cũng không màng tới thế sự, ở một nơi sao cho chỉ có hắn và nàng. Thế nhưng cũng không phải là hắn muốn là được, bởi vì ở một nơi nào đó khuất trong rừng cây, có một gã mặc áo khoác màu đen, dáng người bình thường, bịt mặt, đang nhìn gã cười nhạt rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Trời đã tối, Âm Quan và Tiểu Chu đã quay lại. Nhìn hai người vẫn còn tỉnh tứ, hắng giọng. Hai vị đi về thôi, về Âm Quan Địa đã, rồi sắp xếp cho hai người sau. Nguyệt Nhi đỏ mặt nhìn sang, sau đó hai người cùng đứng lên, gãi gãi đầu, cả ba leo lên lưng Tiểu Chu rồi biến mất ở phía bìa rừng. Tại Âm Quan Chi Địa đại sảnh, Âm Quan ngồi ở trên ghế tựa, nhìn Long Vân và Nguyệt Nhi vẫn đang đứng cạnh nhau. Thế bây giờ như thế nào nhỉ? Ta với Nguyệt Nhi sẽ đi đâu đó thật xa, ta cũng không còn vướng bận gì nữa, mình đã chết. Âm Quan đứng dậy. Tốt thôi, vậy tôi đưa hai người đi. Còn mộ cổ thứ ba, tôi cũng muốn cho huynh biết, đó là mộ của Triệu Vũ. Hắn cũng có thể hồi sinh tỉnh lại. Ngày xưa ta đã giết hắn, nhưng xác hắn bị một kẻ áo đen mang đi. Ta có linh cảm không hay. Triệu Vũ, ý của ngươi là hắn còn sống sao? Đúng vậy, hơn 8 phần là ta chắc chắn hắn còn sống. Tỷ tỷ được uống thứ thuốc này nên mới giữ được thể xác, chẳng lẽ hắn lại không có? Cái áo đen kia là ai? Ta và chính thúc đã từng một lần xông vào, nhưng vừa mới đến cửa mộ thì đã phải liều đường máu mới thoát được. Minh nhìn sang Nguyệt Nhi lắc đầu. Thôi, vậy là xem như chúng ta đã viên mãn, những chuyện khác ta cũng không muốn tính tới. Nói xong, nắm tay Nguyệt Nhi rời đi. Âm Quan thở dài, cũng phất tay ra hiệu cho Tiểu Châu đưa hai người rời khỏi. Nơi hai người dừng chân là một mảnh rừng đào rộng lớn, nhưng thưa thớt người ở, phong cảnh rất đẹp, lại vắng vẻ, thích hợp cho những kẻ ẩn cư. Tiểu Chu lưu luyến mãi rồi cũng quay lại với Âm Quan. Long Vân nhìn Nguyệt Nhi mỉm cười, hắn hít một hơi dài, nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng. Nguyệt Nhi đỏ mặt. Này, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Long Vân cười lớn. Nàng nhìn xem, ở đây làm gì có ai đâu. Cuối cùng ta cũng được ở bên cạnh nàng. Hắn nhìn xung quanh một lần, phong cảnh quả nhiên hợp với lòng người. Không tệ, chúng ta ở đây đi. Bây giờ qua bao nhiêu chuyện, hắn muốn yên ổn ở một chỗ, ở bên cạnh cô gái mà hắn đã mất bao nhiêu tiếc nuối. Chẳng muốn ẩn cư sao? Nhưng mà Triệu Vũ... Long Vân nói. Ta thật sự muốn ẩn cư, yên ổn sống với nàng thôi. Đằng sau là rừng đào, từ hôm nay trở đi chúng ta ẩn cư ở chỗ này đi. Nguyệt Nhi nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu. Long Vân cùng với Nguyệt Nhi xây dựng phòng trúc. Mặt trời mọc, hắn cùng nàng xuống núi đi dạo. Mặt trời lặn thì sống cuộc sống êm đềm. Long Vân cùng nàng ngồi bên một dòng suối nhỏ thả câu. Ẩn cư đã lâu, bụng của Nguyệt Nhi cũng lớn hơn, thỉnh thoảng nàng còn cảm giác chân của đứa trẻ đạp đạp. Cuộc sống yên bình hạnh phúc trôi qua, nhưng từ khi ẩn cư, lúc nào hắn cũng cảm thấy bất an. Cảm thấy lời của Âm Quan nói cũng đúng, thế nhưng cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ở trong dòng suối, chiếc phao chìm xuống, dấu hiệu cá cắn câu. Long Vân vẫn khép hai con mắt hờ như đang nghĩ ngợi. Ở bên cạnh, Nguyệt Nhi thấy thế không nhịn được. Long ca, cá cắn câu. Long Vân mở mắt, nhẹ nhàng nhấc cần câu. Đáng tiếc, con cá ăn hết mồi nhả câu mà đi. Đáng tiếc thật đó. Không có gì đâu, để câu con khác vậy. Long ca, chẳng câu nửa ngày rồi, mỗi một lần đều bị cá thoát đi. Vậy khi nào mới có thể câu được? Xem ra tên này để cá thoát câu không phải là một lần, hai lần. Dù là tính cách dịu dàng như Nguyệt Nhi cũng không nhịn được mà oán trách. Nguyệt Nhi, câu cá là để giải trí, chúng ta phải hưởng thụ cuộc sống này chứ. Nguyệt Nhi im lặng. Câu cá xác thực là để giải ưu phiền, nhưng Long Vân hoàn toàn không có để ý đến cá cắn câu hay không. Nàng chỉ lặng lặng lắc đầu. Đêm đến, hắn cùng với nàng trở về, trên tay xách một cái giỏ không. Rõ ràng đi câu cá, câu nguyên cả một ngày, kết quả cũng không được con cá nào cả. Cá không câu được, hôm nay ăn cái gì? Ta và nàng đã dùng thuốc bất tử, cho dù mấy năm không ăn cũng không có cảm giác đói mà. Vậy thì sao còn đi câu cá? Nguyệt Nhi lườm hắn. Long Vân nhìn nàng cười nói, thì giết thời gian thôi. Nàng biết hắn trong lòng có tâm sự, cho nên cũng không hỏi nhiều. Rõ ràng là hắn lo lắng như là người thần hồn nát thần tính vậy. Thời gian dần dần trôi qua, ngày ngày hai người chăm sóc vui vẻ cười đùa. Cuộc đời của hắn chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Mấy tháng sau, bụng của Nguyệt Nhi càng ngày càng to, khoảng cách ngày đứa con đẻ ra cũng trong thời gian này. Long Vân ngày đêm ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Hắn thỉnh thoảng lại quan sát cử động của thai nhi. Mỗi một lần thấy đứa bé chân tay đá lung tung thì không ngậm được miệng mà cười. Mấy ngày sau, ở trong căn phòng trúc, Nguyệt Nhi đột nhiên ôm bụng. Nàng muốn sinh. Ở ngoài căn phòng, mỗi một lần nghe tiếng của Nguyệt Nhi gào thét, hắn lại cảm thấy đau nhói. Hắn đã biết quá trình phụ nữ sinh con là thống khổ vô cùng. Cố lên, cố lên. Ở bên trong, nào, cố lên, đứa bé sắp ra rồi, cô phải dùng thêm một chút sức nữa. Mấy bà mụ cũng đang đổ mồ hôi, thế nhưng Nguyệt Nhi lại đau đớn hành hạ, gần như là kiệt sức. Không, không tốt rồi, đầu đứa bé khép lại, cô phải dùng sức nhanh lên. Nguyệt Như vốn dĩ đã kiệt sức, nghe bà mụ nói như vậy thì nàng lập tức kinh hãi. Cơ thể của nàng sinh ra một sức mạnh kỳ lạ, dường như là tình mẫu tử đang kêu gọi. Nàng gồng mình, nghiến răng nghiến lợi. Một tiếng khóc thất thanh vang lên. Ở trong rừng đầy hoa đào yên tĩnh, vang lên tiếng trẻ con khóc. Điều kỳ lạ là sau tiếng khóc ấy, chim chóc thú vật ở trong rừng cũng kêu theo, như chào đón một sinh mệnh mới quý giá. Long Vân đang lo lắng chờ đợi thì tiếng khóc của đứa bé bất ngờ làm cho hắn không kìm được cảm xúc. Ta đã làm cha rồi. Là sinh rồi. Ta đã làm cha rồi. Ta đã làm cha rồi. Cánh cửa được mở ra. Trong tay của bà mụ là một đứa bé được quấn trong tã lót. Chúc mừng, là con trai. Long Vân bế lấy đứa bé từ bàn tay của bà mụ. Đứa bé vừa mới bước ra thế giới, con mắt vẫn còn lim dim như là ngủ, bộ dáng đáng yêu. Long Vân, bế con vào đây. Nguyệt Nhi chợt yếu ớt gọi ra. Long Vân nhẹ nhàng bế đứa bé vào, đặt xuống bên cạnh chỗ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi suy yếu, nhưng nhìn thấy đứa bé thì nở nụ cười đầy tình mẫu tử. Long Vân càng bộ đắc ý, bỗng nhiên từ trong rừng đào rung lên bởi những cơn gió mạnh. Hắn đứng dậy, Long Vân chộp lấy thanh đoạn đao, thì có tiếng nói vọng vào. Kìa, anh rể không cần phải đề phòng, là ta. Ấy, ngày chị dâu đẻ thì nhất định là ta phải đến chứ. Long Vân thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra thì thấy là Âm Quan và Tiểu Châu, ở bên cạnh là vô số vàng bạc châu báu. Vào đi, ta tưởng ngươi quên chị gái của ngươi rồi. Âm Quan tét miệng cười hô hô, chạy vào nhìn đứa bé. Hắn đưa ra một cái vòng làm bằng sừng đeo vào cổ tay cho Long Đào. Này, đây là ta tặng ngươi đó. Sau đó nhìn lại. Này, tiểu tử này là mang trên thân âm dương sinh tử chất, sau này là thiên tài, thậm chí còn vượt qua cả ta. Tên nó là gì? Là Long Đào đó. Nguyệt Nhi cũng nhìn hắn. Long Vân không nói. Đây là chiếc vòng được làm từ sừng của con xà hậu, đã được Âm Quan gia công thành một cái vòng tay tinh xảo bắt mắt. Đêm hôm đó Nguyệt Nhi nghỉ ngơi chơi với con, còn Long Vân và Âm Quan nhâm nhi bầu rượu đắng. Trong lúc ngà ngà say, Âm Quan nói: Long huynh, ta dạo này ăn không ngon, ngủ không yên. Ta cảm thấy ngươi và tỷ tỷ của ta sắp gặp nguy hiểm đó. Bọn ta ẩn cư ở đây thì đâu có gì nguy hiểm được đâu. Ta cũng không biết, cảm giác mách bảo như vậy, cho nên ta và Tiểu Chu sẽ ở đây bảo hộ nó 20 năm, đến lúc nó trưởng thành. Chứ không phải là ngươi muốn đến quấy rầy ta sao? Âm Quan cầm bát rượu lên uống sạch, hắn không nói gì nữa. Hai người ngồi uống rượu cho đến khi trời sáng mới mệt mỏi lăn ra đất mà ngủ. Thời gian trôi qua trong yên bình, thoáng một chớp Long Đào 8 tuổi. Nó suốt ngày đi theo Tiểu Chu và Âm Quan nghịch ngợm bậy bạ. Long Vân cũng ngao ngán lắc đầu. Lúc đầu Âm Quan bảo là để hắn dạy dỗ, thì Nguyệt Nhi và Long Vân cũng gật đầu đồng ý. Nhưng học được cái gì, chưa đưa ra đâu vào đâu, đã nhiễm những thói hư tật xấu. Ở dưới chân núi, Long Vân nhàm chán bởi vì con trai không chơi với mình, ngày ngày xuống núi vào những ngôi làng nhỏ kể chuyện cho đám trẻ con. Long Vân đại soái đẹp trai, soái ca đánh Nam dẹp Bắc, thoát khỏi cổ mộ, sau đó lên núi để ẩn cư đó. Từ đó giang hồ không còn tung tích. Chú ơi, thế không ai tìm được Long đại hiệp à? Bảy trẻ con chăm chú lắng nghe Long Vân kể lại, nhao nhao lên tiếng. Đúng rồi, ta có nghe nói Long đại hiệp cùng với vợ sinh được nguyên cả một đàn con đó. Long Vân nhìn sắc trời, ngày hôm nay kể đến đây thôi, các người nếu như còn muốn nghe thì lại ngày mai vậy. Này, tao sau này sẽ giống như Long đại hiệp, trở thành một nhân vật lớn. Thôi đi, mày nằm mơ, mày không có đánh đông dẹp bắc gì đâu, tao chỉ cần được kể chuyện như đại hiệp thôi. Nói xong, bọn trẻ cùng đi. Long Vân mỉm cười rồi đi lên con đường mòn lên núi về nhà. Chỗ ở của Long Vân ngay gần đỉnh núi, ngày thường có rất ít người đến, dường như là ngăn cách hoàn toàn với thế giới ở bên ngoài. Nhưng vị trí xung quanh cũng được Tiểu Chu dùng lưới nhện răng kín, có thể nói đây là một nơi bất khả xâm phạm. Hắn đang đi trên đường núi trở về thì một bóng người trong bụi cây gần đó lướt tới, thân thủ rất nhanh. Bốp một tiếng, Long Vân giơ tay nhẹ nhàng túm được cánh tay kia, cười nói: xuất thủ không đủ quả quyết, thất bại. Nhưng cánh tay kia lại phóng lên đúng chỗ yếu hại của Long Vân. Hắn vẫn dùng tay nhẹ nhàng bắt lại, nắm bắt thời cơ không đúng, lại thất bại. Đúng lúc này một đạo lưu quang vọt ra, Long Vân không kịp né tránh, va chạm vào đỉnh đầu. Bốp một cái, vật bay tới bị đập nát, nước bắn ra tung tóe hết cả người, trực tiếp dội từ trên đầu ướt nhẹp toàn thân. Hắn nhíu mày, bất chợt ngửi thấy mùi nước tiểu. Đứa bé thoát khỏi bàn tay của hắn, vừa chạy vừa cười khanh khách: thằng nhãi con, dám dội nước tiểu ta. Long Vân lập tức nhảy vượt theo, đây chính là Long Đào đang đánh úp cha của nó, bị Long Vân bắt lại. Không không không, Long xoáy ca, Long đại hiệp, Long hảo hán, cha, con không chơi nữa đâu. Đứa trẻ làm bộ mặt tội nghiệp, cầu xin tha thứ. Ở trên cái bàn đá trước phòng trúc, một đứa bé độ 8 tuổi đang ngồi lau nước mắt. Ở trên đầu là những khối u nhô lên như cái bánh bao, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào uất ức đưa tay quẹt nước mũi. Vừa rồi nó còn đánh lén Long Vân, đem nước đái của nó vào túi, ném thẳng lên cho cha một vố. Không ngoài dự liệu, nó bị Long Vân ngược đãi một hồi đến tê dại. Chỉ là do nó đáng đời như vậy. Bên cạnh, Long Vân đang trơ mắt nhìn nó, rồi nhìn Âm Quan và Tiểu Chu. Âm Quan vội vàng quay đầu huýt sáo, Tiểu Chu cũng gõ gõ cái chân ở bên kia. Này này này, không có liên quan gì đến ta đâu. Này cậu, là cậu chỉ cho con nữa. Này này, hỗn xược, ta là người lớn mà lại sai, tại sao lại xui trẻ con bốc cứt gà như vậy? Không phải đâu, không phải. Thằng bé bỗng nhiên giật mình, run run rẩy rẩy lo lắng. Lúc này, ở cửa nhà có một người phụ nữ đang đứng ở trước cửa chống nạnh. Này, anh lại đánh con đấy phải không? Là Nguyệt Nhi. Đứa bé thấy như là thấy vị cứu tinh, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Mẹ, cha lại đánh con đó. Nó khóc thảm thiết, tỏ ra vô cùng ủy khuất. Long Vân vừa định mở miệng, nhưng người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm. Hắn vội vàng thành thật ngồi xuống, hai tay đặt ở trên ót, tươi cười nói: đừng có nghe dăm ba thằng trẻ con nói bậy nói bạ. Âm Quan đi đến: đúng rồi đó, ta có chứng kiến Long Đào dội nước tiểu vào huynh ấy, cho nên huynh ấy mới đánh nó đó. Đúng đúng, đúng là như vậy đó. Long Vân cũng gật đầu. Thế nhưng Âm Quan lại nhếch mép cười tiếp: tuy nhiên là ra tay thì quá ác hung tàn, không nể tình cha con gì cả. Cũng không trách được huynh ấy, là thằng nhỏ nó chơi hơi dại một tí. Nhưng mà kể ra thì làm người lớn ai lại làm thế, ai lại đánh con mình tàn bạo như thế bao giờ. Khóe miệng của Long Vân giật giật nhìn Âm Quan. Ấy vậy, một nhà cứ như thế trôi qua. Thời gian yên bình cũng không còn nhiều. Năm Long Đào lên 10 tuổi, một số người dân ở đây cũng tụ tập lại, dân số tăng lên nhanh chóng, hầu như là những kẻ ngoại lai. Hắn ở đây bây giờ là thuộc vùng núi Tây Bắc, giáp danh với Trung Quốc. Số người ở trên núi biết có người ẩn cư càng ngày càng tăng lên. Tuy cũng không hứng thú gì, nhưng nghe đồn ở trên núi có một người con gái rất đẹp, cho nên đàn ông không cưỡng lại được. Tiếng lành đồn xa, ấy vậy là xuất hiện những kẻ dâm dê háo sắc, bắt đầu từng đoàn từng tốp lên núi để ngắm nhìn người đẹp. Này này, các người đoán xem hôm qua ta thấy cái gì ở trên núi vậy? Là một mỹ nhân đẹp như trong tranh vậy. Có nàng vật lộn một đêm thì có chết tao cũng đáng. Những tiếng vui đùa vang lên. Long Vân thở dài. Cái đám phiền phức mà. Lúc này Nguyệt Nhi cũng đang trên đường trở về nhà, bị đám người chặn lại. Một tên râu quai nón, mặt chữ điền, người Trung Quốc, vừa nhìn cũng đủ biết sự dâm dê. Ê cô em, cô em. Ta gặp được em là trời ban nhân duyên, hay là theo ta về bên kia làm vợ? Những người khác lên núi thì cũng là chỉ vì hâm mộ vẻ đẹp của nàng. Còn tên này thì giỏi, hắn còn muốn bắt nàng về làm vợ. Nguyệt Nhi không nói gì thì đột nhiên một trận gió thổi tới. Là Long Vân đang đứng trước nhìn gã kia. Người muốn chết sao? Tiểu tử mày là thằng nào vậy? Cút sang một bên. Hắn vừa nói dứt câu thì thanh đoản đao đã cắm ngang cổ, máu tươi phun phè phè, gục xuống chết tốt. Đám kia sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc đám người xuống đến núi thì Tiểu Chu và Âm Quan hốt hoảng chạy ra. Không thấy Long Đào đâu cả. Đúng lúc này, ở trên căn nhà gỗ mà vang lên tiếng hét thất thanh của Long Đào. Cha, mẹ, cậu, cứu con, thả ta ra. Ba người hốt hoảng chạy về phía căn nhà thì không có ai ở đó. Chỉ thấy trên bàn đá có một bức thư kèm theo chiếc vòng tay mà Âm Quan tặng cho Long Đào. Long Vân tiến lại, cầm bức thư lên, nghiến răng đọc. Khốn kiếp chứ. Long Vân đọc xong bức thư, tức giận chửi thề. Ở trong bức thư có viết bốn chữ: Triệu Đế chi mộ. Âm Quan cùng với Nguyệt Nhi tiến lên đọc. Âm Quan bóp nát tờ giấy. Mẹ kiếp, ta biết ngay sẽ có ngày hôm nay. Không ngờ hắn thân thủ cao cường như vậy, có thể đột nhập vào đây mà ta và Tiểu Chu cũng không biết. Nguyệt Nhi nước mắt lưng tròng, ngã gục xuống đất mà khóc. Hải Nhi, con, Long Ca phải đi cứu con. Hải Nhi tạm thời không sao. Nếu muốn giết thì hắn đã giết rồi, không cần để lại tờ giấy này cho chúng ta đâu. Long Vân ôm lấy nàng an ủi, ra hiệu cho Âm Quan chuẩn bị hành trang, xuất phát đến Triệu Đế chi mộ cứu Long Đào. Một lúc sau, ở dưới chân núi, từng đoàn người đang ùa về chỗ Long Vân. Hắn đã giết người, mà đây là luật pháp. Lên đến nơi thì họ không thấy một bóng người nào cả, để lại một ít vàng coi như là đền bù. Ba người cùng với Tiểu Chu đã rời đi từ bao giờ. Ở trong một khu rừng rậm rạp, toàn cây cổ thụ, theo bản đồ trên tấm da dê thứ ba thì chỗ này còn cách Triệu Đế Chi mộ không xa. Ba người vẫn ngồi trên lưng Tiểu Chu, chưa tiến tới. Thế nhưng mảnh rừng hoang vu, không có dân cư tập trung, lại có những tiếng động như là vó ngựa sầm sập. Ở chỗ của Long Vân còn có thể nghe thấy. Hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ chỗ này có người biết? Cách đây vài trăm dặm không hề có bóng người nào, chẳng lẽ... Lũ ngu ngốc là bọn trộm mộ người Hán. Nghề trộm mộ này thịnh nhất là ở bên Tàu. Ở đất Nam chỉ có vài người như ta. Lão già đưa cho ta bí thuật luyện thi kia cũng là người Hán. Bọn họ có thể tính được lúc nào cổ mộ sẽ mở. Lần này không chỉ có chúng ta vào đâu, phải hết sức cẩn thận. Chẳng phải như lão già Triệu Lã kia sao? Ngươi có thể giải quyết được mà. Thế nhưng âm quan lắc đầu. Lần này ta e là không có đơn giản đâu. Những kẻ này tính toán được thì chắc chắn cũng không phải hạng xoàng. Chắc chắn là phải thâm căn cố đế. Bọn người không nói gì, tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, họ đã đến chân núi, nơi có nối vào của Triệu Đế Chi mộ. Sau mảnh núi có hai con rồng được điêu khắc bằng đá, đứng song song tạo thành một lối đi dẫn vào sâu trong lòng núi. Thế nhưng vì năm tháng đã phủ đầy rêu xanh, cỏ dại mọc che chắn hết tất cả, rất khó để nhận ra. Minh nóng lòng đâm đầu đi vào cứu Long Đào thì đầu bị va đập vào tấm cửa vô hình, bắn ngược trở lại. Ôm đầu nói, này, không phải lại giống mộ của Nguyệt Nhi chứ? Âm quan nhịn cười, đã lường trước, cũng không vội giải thích. Hoàng mộ đúng ngày trăng tròn sẽ mở ra, tầm 3 ngày nữa. Ta nghe nói là 500 năm mở một lần. Cổ mộ này không chỉ là mỗi tên cầu hoàng đế Triệu Vũ đâu, mà còn có cả tổ tiên nhà hắn. Lần trước ta và Chính Thúc vào cũng đúng dịp như vậy đó. Vậy là con của ta chưa về sao? Long Vân hỏi tiếp. Đúng vậy, không ai có thể tiến vào nếu cổ mộ chưa mở. Rõ ràng là chờ đông đủ người tới để cho tất cả cùng nhau tiến vào lăng mộ, rồi tranh giành bảo vật tàn sát lẫn nhau. Vậy thì chúng ta cần gì phải vào? Đứng để đợi rồi đến cướp lại Long Nhi. Âm quan lùi ra đằng sau, tựa vào gốc cây cổ thụ. Ngươi tưởng dễ như vậy sao? Lúc nào cổ mộ này mở sẽ đưa tất cả những ai có mặt ở trong vòng bán kính một dặm và các khu vực khác nhau. Theo ta được biết thì có 12 phần mộ vòng ngoài, tương đương với 10 khu vực. Vào vòng trong sẽ còn 6, rồi còn 3. Ải cuối cùng sẽ là nơi chôn cất Triệu Đế và người đã lập ra cái vương triều nọ. Triệu Vũ chỉ được chôn cất ở phần ngoài mà thôi. Nhưng ta cũng nói cho hai người biết, lúc tiến vào vòng đầu rất có thể chúng ta sẽ không ở cùng một chỗ đâu. Ý của đệ là ngẫu nhiên sao? Đúng vậy. Hai người cầm lấy. Âm quan lấy trong áo khoác ra một cái bút lông, cán bút được làm bằng sừng của con xà hậu. Hắn lấy hai chiếc lọ màu đen, trong có chứa máu của âm quan, to như là lòng bàn tay, đưa cho Long Vân và Nguyệt Nhi. Âm quan đưa tay huýt sáo, Tiểu Chu nhảy lên, cái bụng phình to, từng con ngạ quỷ từ trong đuôi của nó nhảy ra. Lần này âm quan đã chuẩn bị sẵn từ 10 năm trước. Số lượng hắn đem theo rất đông, mỗi một con ngạ quỷ nhảy ra thoáng một cái cũng phải đến ngót cả 100 con, đứng thành hai hàng vây xung quanh ba người. Nếu như ba người chúng ta bị đưa đến những chỗ khác nhau, hai người thấy bất kỳ con ngạ quỷ nào thì hãy vẽ ngũ quan cho chúng, bọn chúng sẽ nghe lời. Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, ba người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Ba ngày sau, lúc này bọn họ đang đứng thì bỗng nhiên có một tốp độ 50 người đang tiến tới. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, trông rất chuyên nghiệp. Đi đầu là một người trung niên, mặt mũi hiền lành, trên tay cầm một cái hộp lập phương có khắc đồ án ngũ hành. Đằng sau là hai nam tử trẻ tuổi và một nữ nhân nhan sắc cũng không tệ. Phía sau nữa chắc là đệ tử hoặc là lính đánh thuê. Đoàn người đi đến nơi thì bất ngờ thấy bọn Long Vân đứng đó. Người trung niên nhìn về phía bọn hắn liền ngạc nhiên. Không ngờ cũng có người đến trước chúng ta. Nhìn đám người này, có đến 100 cả hổ thi, không phải là hạng soàng. Các người đừng có gây thủ chuốc oán với bọn hắn. Có gì phải sợ? Chẳng lẽ mấy thủ thi này không giết được sao? Tên áo đen đứng đằng sau, tên là Tinh Hy, lên tiếng. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, tiến về chỗ Long Vân chắp tay. Tại hạ là Ngũ Thứ, không biết quý danh các vị. Ba người đã thấy bọn họ từ lâu, nhưng mặc kệ. Long Vân nghĩ không nên tiếp xúc thì hơn. Thế nhưng lão kia đã đến tận nơi chào hỏi thì cũng phải nên nể mặt. Âm quan ngồi im, không lên tiếng. Long Vân đứng dậy chắp tay. Ta tên là Long Vân, còn đây là vợ của ta Nguyệt Nhi, kia là đệ đệ của ta Âm Quan. Mong lúc tiến vào cổ mộ giúp đỡ nhau một chút. Ngũ Thứ gật đầu. Lần này lão cũng đến là vì không muốn đắc tội với đám người kia, thêm bạn bớt thù, vào cổ mộ cũng đỡ đi nguy hiểm. Nhưng lão đột nhiên ngước lên nhìn Âm Quan, rồi quay sang nhìn đám hủ thi. Lão giật mình, quay lại chỗ đám người của mình. Là Âm Quan, cái tên này, không lẽ là hắn? Nhưng mà hắn đã chết cả ngàn năm trước. Sư phụ, Âm Quan chẳng lẽ là cái tên được ghi trong sách cổ phương Nam? Nữ tử tên là Liễu Hy nhìn về phía ba người rồi hỏi sư phụ. Ta cũng không chắc, nhưng cũng phải đến 8 phần hắn chính là Âm Quan. Người nghĩ có ai có thể luyện ra nhiều hủ thi được như vậy? Các người đến chào hỏi hắn đi, lỡ mà đúng thật thì cũng bớt đi kẻ thù. Mấy người kia nghe lời sư phụ cũng tiến đến chào hỏi bọn Long Vân. Cả đoàn người cũng từ từ đi đến cửa động. Lúc này những người kia cũng bị bắn ngược lại, giống như Long Vân đã thử, chưa đến lúc thì chưa thể vào. Ngũ Thứ vẫn không chịu bỏ cuộc, lão cầm cái hộp hình lập phương, đưa hai ngón tay đặt lên trước mặt, lẩm bẩm niệm chú, đập mạnh lên phía trước. Thế nhưng lão vẫn không mở được, lại bị bật về đằng sau, hai tay ôm ngực như hộc máu. Không đợi lão ngồi dậy, một đạo ám tiễn bay tới. Sư phụ, cẩn thận! Ngũ Thứ không kịp phản ứng, đạo ám tiễn đã bay sát đến trước ngực. Bất ngờ, đạo ám tiễn bị thứ gì màu trắng đánh bay, đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ. Chính là tơ của Tiểu Chu đã cứu lão. Lão nhìn Âm Quan, gật đầu cảm kích, đà tạ ơn cứu mạng. Liễu Hy rút mảnh phi đao vẫn còn gắn trên cây cổ thụ, đưa lại cho Ngũ Thứ. Lão hừ lạnh. Đường đường là môn chủ Thái Âm phái, mà giờ trò đánh lén sao? Cút ra đây cho ta! Tiếng của Ngũ Thứ vang vọng cả khu rừng. Những tiếng kêu sột soạt vang lên. Là một nhóm tầm hơn 100 người, đội trên mình một cái nón lá lớn, xung quanh thân thể đều trang bị ám tiễn khắp nơi. Bọn họ đều đứng rải rác trên những cành cây cao. Lão già ở trên mặt đầy mụn, tên là Hắc Sửu, nhảy xuống cười khanh khách. Môn phái ta tu luyện ám tiễn, là chả lẽ đứng trước mặt ngươi mà ném phi đao sao? Buồn cười, Khúc Nam giáo các ngươi là vô dụng mà. Ngũ Thứ cũng không biết nói gì, liền tránh qua một bên, tiến lại chỗ Long Vân. Hai phái này là chuyên đi trộm mộ, lại còn có thù oán với nhau, hễ cứ gặp nhau ở đâu là chém giết như nước với lửa. Thấy vậy, đoàn người của Khúc Ban giáo cũng tập trung lại chỗ Long Vân thành một nhóm. Long Vân cũng không để ý, nhiệm vụ của hắn đến đây là để cứu con, chứ không phải là vì đồ vật ở bên trong. Bất giác, Hắc Sửu cũng nhìn Long Vân, dè chừng, không dám manh động. Mặt của hắn lạnh tanh. Tiến lên phía mộ, đám đệ tử cũng nhảy xuống khỏi những cành cây. Lũ nhà chết có cái cổng mà cũng không dám vào. Tức thì, lão vận lực nhảy vào. Kết quả không cần phải nói, lão cũng bị hất ngược ra đằng sau. Nhưng lần này còn bị nặng hơn cả Ngũ Thứ. Lão hộc máu tươi, nhìn sang Ngũ Thứ. Vô sĩ, không vào được chẳng lẽ không nói cho ta một câu sao? Đáng đời nhà ngươi. Cũng hết cách, Hắc Sửu lùi lại, tập trung người, ngồi xuống điều tức. Ba nhóm người im lặng, cho đến khi trời tối, lại thêm nhóm người cuối cùng đã đến. Là một nhóm người rất đông, phải đến 200 người. Cứ hai người khiêng một cái quan tài, tổng cộng là 100 cái. Đi đầu là ba lão già, bọn họ đi đến đâu thì gió lạnh thổi lên đến đấy, làm cho Hắc Sửu và Ngũ Thứ nhíu mày. Mẹ kiếp, cường thị phái cũng đã đánh hơi tới, biết vậy ta khỏi đến làm gì? Lần trước trưởng lão Triệu Nhã bị mất tích còn chưa tìm thấy, bọn họ đã sắp phát điên rồi. Âm Quan đang nằm ngủ bên cạnh gốc cây cũng nhíu lông mày mở mắt nhìn. Bọn này sát khí còn nặng hơn hẳn cái lão Triệu lã gì gì kia. Gã thầm kêu trong lòng không ổn, lần này thật sự là tập trung. Hai nhóm trước hẳn là còn không thèm để mắt, nhưng đối với hắn đó chỉ là lũ phàm phu tục tử, còn cái đám người cương thi phái này nhất định là phải đề phòng. Khi mọi người đã đến đông đủ, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, ai cũng đang đề phòng, không ai nói một câu nào cả. Làm gì có ai muốn xui xẻo mất mạng khi mà chưa được vào bên trong, cho nên cũng không ai dám gây hấn. Mặt trời dần dần xuống núi, thay vào đó là bóng đêm đang dần dần che phủ. Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng sáng vằng vặc hơn bao giờ hết. Lúc này trăng đang chiếu ở trên cao, ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo chiếu vào cánh cổng. Bỗng nhiên mặt đất chấn động ầm ầm, một tầng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên bao phủ cả ngọn núi, sau đó trải ra khuếch tán ra xung quanh. Hơn 500 người bóng dáng mơ hồ, rồi tất cả từ từ biến mất. Thậm chí đến cả ngọn núi cũng như vậy. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, không ai kịp phản ứng cả. Sau khi Long Vân được dịch chuyển đến một đường hầm tối, ở trong đường hầm truyền đến những trận âm phong, những làn gió lạnh rít lên. Hắn di chuyển được một lúc nhưng không tìm thấy lối ra, xung quanh chỉ là một màu đen cản trở tầm nhìn. Hắn tiến tới vài bước, nghe tiếng bước chân sột soạt. Ai vậy? Hắn rút đao lớn tiếng, bất ngờ một giọng nữ vang lên. Là ta, là Liễu Hy. Hắn nhìn về phía giọng nói, nơi có phát ra ánh sáng của ngọn đuốc, là Liễu Hy của Khúc Nam giáo. Xung quanh nàng có 6 người. Long Vân thở dài. Cô nương, không biết cô di chuyển nãy giờ có thấy người của ta còn có ai đây không? Long huynh, nãy ta đi qua mấy vòng nhưng cũng chỉ thấy bọn cương thi với thái âm thôi. Ta vội vàng trốn, không ngờ gặp huynh ở đây. Còn người của huynh ta không gặp. Đà tạ. Nói xong hắn tính toán quay bước rời đi. Thế nhưng Liễu Hy lại nói, chi bằng huynh đi cùng với bọn ta, sẽ tương trợ lẫn nhau an toàn hơn. Long Vân cũng đồng ý. Bây giờ hắn chỉ có một mình, đi vớ vẩn rất dễ gặp nguy hiểm. Với lại hắn cũng chưa tìm thấy con ngạ quỷ nào hộ vệ cả. Mong là Nguyệt Nhi cùng với âm quan sẽ an toàn. Một đoàn người cất bước tiến lên. Ước chừng một lát, họ cũng đi đến cuối đường hầm, bước vào một thông đạo lớn hình tròn, xung quanh bao phủ rất nhiều tảng đá lớn. Ở trong thông đạo có 8 cái cửa đá, phân biệt là 8 lối khác nhau. Đây cũng là kỳ môn độn giáp trận mà mình đã từng gặp ở trong bất tử chi mộ. Liễu Hy tiến lên lẩm bẩm, thiên có 8 phương. Lẩm bẩm cái gì? Đi, cửa này. Long Vân sốt ruột lên tiếng, hắn đã tính từ lâu cho nên cũng không giải thích nhiều. Ngươi có chắc không? Ta còn... Bất ngờ 4-5 đạo ám tiễn từ đường hầm bắn ra. Liễu Hy hừ lạnh, nắm lấy tay Long Vân kéo qua một bên. Nhưng những thanh phi đao không trúng, đâm thẳng vào cửa đá. Một đoàn người đội nón lá trông rất bí hiểm, từ từ bước ra. Số lượng cũng không ít, xoa tay cười hành hạch. Liễu Hy muội muội đừng đi vội, ở lại cùng ca ca tâm sự một chút. Người cút đi. Liễu Hy nhăn mày, cảnh giác lôi lại. Long Vân cũng không có hơi sức đâu để ý, hắn tự mình bước tới cánh cửa, định đi vào. Bất ngờ, gã đội nón lá hắc mãng là con ruột hắc sửu lên tiếng. Tiểu tử, người dám bước lên một bước thì đừng hòng toàn mạng. Long Vân khựng lại nhìn hắn, rồi giơ chân bước tiếp, không quan tâm. Hắn vừa nhấc chân lên thì 3 thanh tiểu đao trong tay của hắc mãng phóng tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Long Vân nghiêng người né tránh, ung dung bước tiếp. Tiểu tử, có chút bản lĩnh đấy, nhưng có ta ở đây thì ngươi đừng hòng mà đi. Tất cả đàn ông giết hết để lại Liễu Hy cho ta. Hắn hét lên một tiếng, mấy người đằng sau rất nhanh rút phi đao của mình mà phóng. Số lượng phi đao chi chít. Đám đệ tử của Khúc Nam cũng không phải dạng gà mờ, hỗn chiến bắt đầu nổ ra. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả hai bên đều bắt đầu xuất hiện thương vong. Long Vân cũng không nhịn được, bất ngờ quay lại. Hắn nhảy ra sau tảng đá lớn, ẩn nấp. Thực sự bọn này rất khó chơi, muốn giết được bọn họ thì phải cận chiến. Những người khác cũng không có may mắn như hắn. Không lâu sau, 10 đệ tử Khúc Nam đã chết sạch. bên kia cũng chỉ chết có 3 người. Liễu Hy đôi mắt đầy tơ máu, đưa thanh đao tự kề vào cổ mình. Coi như ta đen đuổi gặp ngươi, nhưng ngươi đừng hỏng mà đụng được đến ta. Nàng định dùng dao cắt cổ thì Long Vân nhảy ra kéo tay nàng chạy về đường hầm ở gần đó. Mẹ kiếp, bọn hắn đông quá, ta không đánh lại được. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì một thanh tiểu đao cắm thẳng vào tay trái của Long Vân. Long Vân hừ lạnh, không suy nghĩ, mặc kệ vết thương vẫn chảy máu, chạy tiếp. Nhưng những thanh phi đao vẫn liên tục phi tới, kèm theo những tiếng cười khành khạch ở đằng sau. Long Vân phản xạ rất tốt, nhưng cũng không thể tránh né hết. Hắn bị 3 mũi đao đâm trúng. May mắn là hắn đã dùng qua thuốc bất tử, cho nên vết thương liền lại rất nhanh. Tuy sắc mặt nhợt nhạt, nhưng cũng không đến mức phải bỏ mạng. Không giỡn nữa, kết thúc hắn đi. Hắc Mang ra lệnh cho 2 tên đằng sau tiến lên. Lần này bọn họ không dùng phi đao, thay vào đó là những mũi kim dài. Ở trên đầu mũi kim tẩm một thứ dung dịch màu xanh đen, có lẽ là độc dược. Không đợi quá lâu, 4 mũi kim được bắn tới. Long Vân thấy thế dùng sức đẩy nhanh, lao thẳng vào con đường đã chọn, quay lưng gỡ ám khí. Long huynh, người... Cô đi đi, nhanh lên, nếu không không kịp. 4 mũi kim trúng đích, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết là vang lên. Long Vân nhìn lại là hình dáng quen thuộc, là ngạ quỷ của Âm Quan. Còn ngạ quỷ này đang che chắn trước người của hắn, kèm theo đó là những tiếng rít giận dữ, là của Tiểu Chu. Tiểu Chu từ phía trên nhảy xuống, di chuyển rất nhanh, dùng 2 chân trước xuyên qua bụng của 2 gã vừa bắn kim. Tiếng hét thất thanh vang lên thắp khắp cả thông đạo. Tiểu Chu giận dữ, nghiến hàm răng sắc ngọt của mình, nhìn chằm chằm đám người kia. Ở trên lưng của Tiểu Chu, 13 con ngạ quỷ còn lại nhảy xuống bao vây đám người. Hắc Mang lùi lại, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn Long Vân lắp bắp. Ta thật sự không biết người là ai. Thiếu hiệp, tha mạng cho ta. Long Vân im lặng không có nói. Hắn nhìn vào đám người Khúc Nam giáo đang nằm dưới đất rồi hừ lạnh. Giết người đền mạng, các người độc ác thì cũng đừng có trách ta. Nói xong, Tiểu Chu từng bước tiến lên. Long Vân cũng không muốn mất thời giờ, đằng nào thì cũng có thù với nhau, không thể thả hồ về rừng. Nhưng lúc Tiểu Chu định tấn công thì bất ngờ nó lại rít lên cảnh giác, cùng với đoàn của ngạ quỷ lùi lại chỗ Long Vân. Tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên. Tiểu Chu cảm giác được nguy hiểm lùi lại. Bọn người của Hắc Mang tên nào cũng nhăn mày, vội vàng nhảy qua một bên như e ngại. Kèm theo tiếng vỗ tay, một giọng nói già nua vang lên. Đúng là thời đại của lớp trẻ, đọc một tí là lại đánh giết lẫn nhau, xem như là mấy lão già lỗi thời rồi. Bước ra là một lão già ăn mặc có phần giống như Triệu Lã, nhưng trước ngực có thêu một chữ Nhất. Lão chính là đại trưởng lão của cương thi phái. Đằng sau lưng của lão là đám người khiêng quan tài, số lượng chỉ tầm chục cái quan tài, với độ 26-27 người. Nhưng điều kỳ lạ nhất, cái quan tài đầu tiên làm cho Long Vân cảm giác được nguy hiểm. Chiếc quan tài này được làm bằng đá xanh, trông chắc chắn phải mất đến 6 người khiêng. Mấy cái sau làm bằng gỗ, 2 người khiêng một quan. Hắc Mang thất vọng, không ngờ mình đen đủi như vậy, chưa thấy bảo vật mà đã chạm phải hai bên toàn là hàng thứ dữ. Giáo phái của bọn chúng cũng không phải là yếu, nhưng chủ yếu là giết người. Ấy nhưng bây giờ là động tới đám cương thi mình đồng ra sắt, đành phải chịu. Hắc Mang vã mồ hôi, hắn chỉ cần sai một câu, cái mạng coi như bỏ. Hai vị, xem như là chúng ta có duyên. Bảo vật còn chưa thấy mà đã đánh nhau, ai bỏ mạng còn chưa rõ, có lẽ là chúng ta nên hòa bình đi vào. Hắn nói năng mạch lạc, phân tích. Lão già nhìn hắn, đắc ý gật đầu rồi tiến lên. Tốt, người nói cũng đúng. Không biết ý vị thiếu hiệp kia thế nào? Long Vân bình tĩnh đáp. Ta cũng không có ân oán gì với các người, đường ai nấy đi. Nhưng Hắc Mang lại gần đại trưởng lão, nhỏ giọng. Đại trưởng lão, tên kia có một đám hủ thi, chắc là đại trưởng lão cũng quan tâm. Nếu như mà giết được hắn, mà moi móc được thông tin, thì đám hủ thi này chức trưởng môn chắc chắn là không xa. Đại trưởng lão vuốt râu mỉm cười. Tốt, Hảo ý. Miệng thì nói, nhưng tay của lão ném ra một thứ bột màu trắng thẳng vào mặt của Hắc Mang. Hắc Mang ôm cổ, ú ớ kêu lên. Người, người, cha ta sẽ không, không tha cho người. Bất ngờ, hắn gục xuống, dãy dãy vài cái rồi chết tốt. Những kẻ ở đằng sau cũng nhanh chóng rút ám khí, phóng tới. Ấy thế nhưng nắp quan tài đã bật, che chắn cho đám cương thi. Những con cương thi nhảy sổ ra khỏi quan tài, không có cảm xúc, tiến về phía đám người. Dần dần đám người bị xé xác, không còn lấy một mạng. Tên đại trưởng lão vứt Hắc Mang, tiến vào trong chiếc quan tài trống, tiến lên nhìn Long Vân. Tiểu Chu cũng cảm thấy nguy hiểm, rít lên đe dọa. Long Vân cũng không chậm trễ, lấy lọ máu và bút lông vẽ ngũ quan cho đám ngạ quỷ. Những tiếng rú ghê rợn vang lên khắp thông đạo. Đám ngạ quỷ bây giờ hoàn toàn biến đổi, chỉ cần nhìn thôi, đến cả Long Vân cũng cảm thấy nổi cả da gà. Tên đại trưởng lão đang định làm gì đấy thì bất ngờ sững lại, ngạc nhiên. Thực ra lão cũng định động thủ để cướp lấy bảy ngạ quỷ, ấy thế nhưng vì e dè Tiểu Chu cho nên vẫn còn tìm cơ hội. Lão còn chưa kịp làm gì thì Long Vân đã vẽ lên đe dọa. Lão lùi lại. Thiếu hiệp, xin hỏi quý danh? Ta là Âm Quan. Long Vân nghĩ, nếu như để hai phái biết đến Âm Quan thì không sao, nhưng đám cương thi phái này không biết, nên cũng muốn mượn oai hùm đỡ rắc rối. Động thủ thì cũng chưa biết ai thắng ai thua. Chiếc quan tài đá xanh còn chưa mở, Tiểu Chu cũng dè chừng, cho nên hắn cũng không muốn đánh liều. Âm Quan, chả lẽ người là kẻ đó? Ta đã ngủ 1000 năm, nay cổ mộ đã thức ta dậy. Ta không phải dạng người hiền lành gì, nhưng cũng không có muốn tổn thất. Bây giờ ý tiểu tử ngươi nói sao? Long Vân bắt chước giọng sắc sược của Âm Quan. Lão già vừa nghe vừa thầm phân tích. Lão cũng không có dám cá cược, bèn chắp tay hòa hoãn. Mặc kệ cho người kia gọi hắn lão là tiểu tử. Ta và ngươi không thù không oán, vậy xem như chúng ta chưa từng gặp. Nói xong, đám cương thi lại nhảy vào trong quan tài. Long Vân cũng không nói gì, liền tiến vào thông đạo. Ngồi trên lưng của Tiểu Chu, Long Vân toát mồ hôi, lẩm bẩm: "May mà ta giả vào là Âm Quan, không chắc là toi đời. Ta cảm thấy ở bên trong cái quan tài không đơn giản một tí nào." Tiểu Chu cũng đồng ý, gật gật đầu rồi cõng hắn rời đi. Ở trong thông đạo, cuồng phong bắt đầu nổi lên. Gió thổi mạnh tới mức Long Vân không thể mở mắt ra nổi. Tuy nhiên cũng chưa có nguy hiểm gì lớn. Hắn đi được một đoạn, hắn thấy Liễu Hy, nàng ngạc nhiên. Người còn sống sao? Vậy chẳng lẽ là tôi phải chết sao? Lên đi, tôi đưa cô đi. Hắn đỡ Tiểu Chu cùng với kéo Liễu Hy lên. Liễu Hy ngồi đằng sau, nhìn bóng lưng của người này, nàng cảm giác là lạ. Nhưng rất nhanh nàng gạt bỏ ý nghĩ, sau đó im lặng được Tiểu Chu đưa đi. Tiểu Chu mạnh mẽ tiến lên, một lúc sau đã ra khỏi được thông đạo. Cuồng phong cũng đã hết, thay vào đó là một cảnh tượng hoành tráng. Nơi đây trang trí vô cùng lộng lẫy, giống như căn phòng của một vị hoàng đế cổ đại, thế nhưng thậm chí còn xa hoa hơn rất nhiều. Ở trên giường lớn đặt giữa phòng có một cái quan tài làm bằng vàng. Ở chiếc quan tài có ghi chữ Triệu Hà Đế. Long Vân nhớ Triệu Hà Đế là đời vua thứ tư. Người này thương dân như con, bách tính quý trọng, cũng có thể coi là người làm rạng danh tên tuổi. Long Vân nhảy xuống quỳ trước mộ của Triệu Hà, lạy ba lạy: "Lão hoàng đế, ta đến để tìm con trai, chứ không có ý mạo phạm người. Cho nên nếu như có làm gì kinh động đến giấc ngủ của người, mong người bỏ qua cho." "Người không đến vì bảo vật sao?" "Không, ta đến tìm con trai." Lăng Vân nói xong, nhìn quanh xem xét kỹ. Liễu Hy cũng cẩn thận quan sát tìm bảo vật. Vào được đây không dễ, tay trắng đi ra không đáng. Thế nhưng vàng bạc châu báu thì quá nặng để cho nàng mang theo, trong khi những người đi theo nàng đã chết hết. Nàng cũng chỉ lựa những thứ có giá trị để cầm. Nhưng điều làm cho nàng để ý là một viên ngọc bội màu xanh lẫn đỏ được khảm ngay giữa quan tài. Liễu Hy từ từ rút dao tiến lên. Cẩn thận, ở bên đó có cơ quan, đứng yên. Long Vân hét lên, cạch một tiếng, đã muộn, dường như chân của nàng dẫm phải thứ gì đó. Long Vân nhìn xuống, thở dài. Rõ ràng là Liễu Hy dẫm phải cơ quan, viên gạch ở dưới chân của nàng lún xuống. Đừng có nhấc chân ra, nó sẽ khởi động cơ quan đó. Liễu Hy ân hận nhìn hắn. Ta không cố ý đâu. Long Vân cũng không nói gì, với tay lấy một chiếc ấm vàng, ngồi xuống, đưa chiếc ấm gần chỗ chân của Liễu Hy. Lúc nào tôi bảo giơ chân thì lập tức tiến lên. Nhưng hắn chuẩn bị hô thì âm thanh quen thuộc vang lên, cạch cạch cạch cạch, hàng loạt những âm thanh kinh khủng. Mẹ kiếp, là ai vậy? Hắn quay đầu, là đám người Cương Thi phái cũng đã đến. Tuy số lượng không còn đông đủ, trông vô cùng chật vật. Bốn cái quan tài đã vỡ, đệ tử khiêng quan đã chết mất 7 người, trông ai cũng sơ xác, máu me be bét. Rõ ràng là bọn kia đã chọn nhầm cửa, qua biết bao nhiêu nguy hiểm mới tới được đây. Lão già là người đầu tiên dẫm phải bẫy, mấy tên đi theo sau cũng không biết gì mà tiến lên. Long Vân bực mình, chẳng lẽ là giáo phái nổi tiếng trộm mộ chuyên nghiệp đấy sao? Đến cả dăm ba cái bẫy chìm mà không biết. Hắn học theo giọng điệu của âm quan mà gắt gỏng. Đồ ngu, cái người mù ấy sao còn dẫm vào bẫy? Giữ yên cho ta, nếu không chết hết cả đám. Đại trưởng lão nghe vậy tái mặt. Lão cũng không ngờ là có bẫy. 6 tên khiêng quan tài đá, đã có 3 tên dẫm vào bẫy. Long Vân bây giờ cũng chưa tìm cách để phá giải được, còn đang loay hoay. Tiểu Chu bỗng nhiên lay lay, rồi gã nhìn xuống dưới nền, được lát những viên gạch trắng đen không có quy luật, xếp hỗn loạn. Phía trước có một hàng gạch màu đen xếp chồng lên nhau. Sàn nhà còn chưa ghép hết gạch, nhìn còn rất nhiều lỗ hổng. Không lẽ đây giống như là bàn cờ vây? Lão già cùng nhìn khắp một lượt, thất thanh. Bàn cờ vây? Chỗ ta đứng là quân cờ đã chết. Đúng vậy, ông không để ý sao? Mấy người đều dẫm phải quân gạch màu đen hay sao? Vậy chẳng lẽ... Đúng vậy. Theo ta, phải đánh thắng trận cờ vây này, nếu không chúng ta mất mạng. Nhưng ta không hiểu về cờ vây. Liễu Hy đứng ở bên cạnh. Ta biết, ta thường hay đánh cờ với sư phụ. Không có nói giỏi giang, nhưng mà ta cũng biết chút ít đó. Nói xong, nàng nhìn xung quanh một lượt, tìm cách phá cờ. Thời gian trôi qua phải đến 1 tuần nhang, đám người gánh quan tài đã không thể cử động, đôi chân như run lên không chịu nổi. Liễu Hy nói, ngươi nhìn quanh xem, còn một ô, lấy viên đen kia đặt vào chỗ kia, ta sẽ thoát. Long Vân làm theo lời của nàng, viên gạch màu đen dưới chân của nàng đang bị quân trắng vây quanh, chỉ còn một nước cứu. Long Vân cẩn thận dẫm qua những viên gạch màu trắng, tiến tới đống gạch màu đen, lấy một viên đặt vào chỗ của Liễu Hy chỉ. Đặt xong, Liễu Hy từ từ nhấc chân, viên gạch màu đen lại nổi lên như không có gì xảy ra. Cuối cùng cũng giải được. Liễu Hy, gạch trắng sắp thắng, nên đi lên đấy sẽ an toàn, đi thôi. Nói xong, hắn cùng Tiểu Chu cẩn thận dẫm lên những viên gạch màu trắng mà đi. Lúc đến sát bên quan tài, Liễu Hy lấy chiếc dao nhẹ nhàng cậy viên hồng ngọc. Lão giả kêu lên, này, còn ta, dù gì ta và sư phụ ngươi cũng quen biết, lẽ nào vứt ta ở đây? Ta làm sao phải cứu ngươi? Các người tự đi mà cứu mình đi. Lúc Liễu Hy tháo viên hồng ngọc, chiếc quan tài lùi ra để lộ lại một bậc thang dẫn xuống một tầng hầm. Long Vân cũng không nói không rằng tiến vào bên trong. Lũ khốn kiếp, lão phù mà thoát ra khỏi đây sẽ không tha cho cậu nam nữ các người. Bỗng nhiên, 3 tên khiêng quan tài không chịu được sức nặng, loạng choạng nhấc chân ra khỏi viên gạch. Lão già mặt mày tái xanh. Lũ ngủ, mẹ kiếp. Lúc đi qua mấy bậc thang xuống dưới đất, Long Vân dừng lại, đưa mắt nhìn về phía trước, liền thấy rất nhiều lối đi uốn lượn. Không rồi, ổn rồi, là mê cung trận. Mỗi bức tường đá cao gần 5 mét xen kẽ lẫn nhau, tạo thành một cái mê cung khổng lồ. Long Vân đứng ở trước một lối vào mê cung, hắn nhìn xung quanh thấy 12 cái điểm vào nữa. Mỗi điểm có một bài vị, hiển nhiên đó là lối vào khác của người dẫn đến một lăng mộ khác. Tiểu Chu, chúng ta ở đây đợi âm quan và Nguyệt Nhi, Long Vân và Tiểu Chu đành đứng một lúc, thì hai bên cánh cửa thứ tư, một gã mặc đồ đen bịt mặt, đội cái mũ trùm đầu, chỉ để lộ con mắt đi ra. Ở trên vai cõng một đứa bé, Long Vân giật mình. Là Long Đào, con của ta. Cha, cha, cứu con. Long Đào đang giãy giụa thì nghe tiếng của Long Vân. Gã áo đen quay đầu nhìn, đôi mắt gặp nhau. Gã hử lên một cái, chạy thẳng vào trong mê cung. Long Vân cũng lập tức lao lên lưng của Tiểu Chu. Tiểu Chu, nhanh đuổi theo hắn. Tiểu Chu rít lên một tiếng, phi thẳng vào bên trong. Nhưng thân thủ gã áo đen quá nhanh, đến cả Tiểu Chu cũng không có theo kịp. Rượt đuổi một hồi, Tiểu Chu đứng sững lại. Long Vân nhìn tứ phía, hắn đã mất phương hướng, không còn xác định được là mình đang ở đâu. Hắn chạy thoát rồi, chúng ta cũng bị lạc rồi. Liễu Hy cũng được cái hộp lập phương in những đồ án ngũ hành bát quái, giống như là một đồ chế phòng nào đó, nhưng nó không hoạt động, dường như ở trong mê cung này phải tự mình tìm đường ra, không còn cách nào khác. Sắc mặt của Long Vân rất khó coi. Hắn đã đi cùng Tiểu Chu mấy vòng nhưng vô ích. Trong đầu của hắn như có vô vạn con sâu trùng đang quấy rối, không thể nào tập trung tính toán được, cảm giác vô cùng khó chịu. Ok, khả năng này đọc ở đây nhé các bạn. Từ đó mình kiểm tra xem còn bao nhiêu nữa. Sao chạy lâu thế, nó lag cơ không? Tắt nhạc em ơi. Hả? Ok, ngày mai đọc nốt đi. Ngày mai đọc dài hơn một tí. Okay, ngày mai đọc nốt. Mỏi, tại vì mỏi rồi. Ai bu. Xong bộ này khả năng mình sẽ đọc Việt Ma Tân Lục. Đọc xong Việt Ma Tân Lục thì mình sẽ gửi tới các bạn bộ truyện của cặp song sát Jin và Cordozone để chúng ta tiếp tục tra tấn thần kinh. Mỏi lắm các bạn, anh em, anh chị em thông cảm cho đi. Đọc liên tục tiếng đồng hồ thật sự là mỏi mà. Đâu có như là mấy anh thu âm đâu. Dừng đọc, mệt quá thì nghỉ giải lao đâu. Nó thật, đọc liên tục một tiếng đồng hồ mỏi mà. Ok. Trước khi mà mình apply thì xin phép chia sẻ với một cái câu chuyện của một bạn, một bạn nam. Anh cũng vừa nhìn thêm comment. Hello gấu gấu. Anh vừa nhìn thêm comment. Có một bạn nam, bạn ấy chia sẻ với mình là: anh ơi, một cái vấn đề nó rất là muôn thuở, giàu và nghèo. Anh ơi, em mới chia tay người yêu, tại vì cô ấy đi theo người giàu có hơn em. Em cảm thấy em không có niềm tin vào cuộc sống, không có niềm tin vào phụ nữ, đàn bà ham giàu, phụ bạc này nọ. Em muốn nghe những cái tâm sự, những quan điểm của anh. Thế thì em, anh cũng rất cảm ơn khi mà em trai. Ok, để anh tắt cái tiếng vọng đi. Ok, như vậy nghe cho nó dễ thương hơn. Anh chị em nghe tôi nói có rõ không? Đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Nếu như nghe rõ thì ấn vào dấu cộng, ấn vào phím 1. Ok, talk show lấy độ ít phút nghe. Anh chị em nghe rõ không? Nếu như anh chị em nghe rõ, ấn phím 1. Ok, nghe rõ đúng không ạ? Như thế này nhé em trai. Cái câu chuyện của em thì nó cũng, anh nói thật là nó một cái mô típ chuyện rất là đơn giản, mà nó xảy ra trong hàng ngày trong cuộc sống thôi. nó xảy ra rất là hàng ngày thôi. Cái việc tình yêu đến hai người đến với nhau rồi hai người tan vỡ thì cái đó nó xảy ra nó giống như kiểu là hàng ngày em bê bát cơm lên em ăn đó, đúng không ạ? Đó là thực tế. Em nói rằng là em mất niềm tin vào phụ nữ, mất niềm tin vào đàn bà, em thấy đàn bà phụ bạc, em thấy phụ nữ như này như kia, thì anh nói thật là cái gì thì chúng ta cũng phải nhìn vào hai mặt của nó. Ok, anh đang phân tích theo một cái góc độ hoàn toàn khách quan nha, anh không đứng ở góc độ của em mà phân tích, cũng không đứng vào góc độ của cô ấy mà phân tích. Ok, anh phân tích như là một một người rất là khách quan nha. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 đó, ở thời đại này con người ta sống, muốn sống và tồn tại ngoài không khí, không, ngoài ánh nắng mặt trời, ngoài yếu tố ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái điều tối quan trọng là người ta còn cần phải có tiền. Em hiểu không? Anh Huấn đã nói rồi, có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Ok, chúng ta chưa nói gì đến làm phiền thiên hạ, chúng ta chỉ nói đến lo cho mình thôi. Cái câu nói của Hốn Hoa Tử anh gác sang một bên đã, câu nói này là của Tũn Tử. Nghe, chưa nói gì đến việc làm phiền thiên hạ, chúng ta nói đến ổn định cho cuộc sống của mình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là em phải làm sao lo được cho bản thân em. Ok, em đi làm, lương của em ít nhất là phải đủ để cho em ăn tiêu, lo cuộc sống hàng ngày, mua sắm các thứ cho sinh hoạt, cho sở thích của bản thân, đúng không ạ? Ví dụ đưa cho ông bà già đôi ba triệu để tiền ăn, bởi vì mình vẫn ở trong gia đình. Tiền xăng cộ, tiền thuốc lá, tiền rượu bia, tiền chơi game, tiền đi đưa gấu đi chơi, cà phê, ăn uống lặt vặt, tiền nhà nghỉ, tiền bao cao su, tiền phá thai, thỉnh thoảng nếu mà không có người yêu tiền đi đá phò, đúng không ạ? Tiền cưới xin, ma chay, ốm đau, thăm hỏi, lễ nghĩa. Nó đủ các thứ tiền nếu mà tính sơ sơ như ở cái thành phố anh đang ở. Anh nói như ở cái thành phố anh đang ở là một cái tỉnh lẻ đó em. Anh chưa nói là thủ đô hoặc những cái thành phố lớn như là Sài Gòn, như Đà Nẵng, Hải Phòng, mà anh nói là ở Thái Nguyên là cái thành phố nơi anh đang ở là một cái tỉnh lẻ. Thì với những cái gạch đầu dòng anh vừa nói ra thì nó sơ sơ nó vào khoảng tầm từ 6 đến 8 triệu với điều kiện là em chi tiêu chừng mực nha. Anh nói là chừng mực nha, chứ chưa phải nói là em vung tay thì nó sẽ phải gấp nhiều lần như thế. Đó, em chi tiêu chừng mực thì em đã phải mất từ 6 đến 8 triệu. Em chả để ra được đồng đéo nào cả luôn. Ok, còn ở những thành phố lớn thì nó phải nhiều lần hơn như thế nữa, đúng không ạ? Trong khi đó em có tâm sự với anh rằng là em là một thanh niên làm công chức nhà nước, có một công việc ổn định làm công chức nhà nước, sơ vin quần đen áo trắng, chạy xe bố mẹ mua cho, cái gì nhỉ, em nói con xe của em là con gì nhỉ, cái con gì của Yamaha, tự nhiên tôi quên mất bạn ấy nói rồi, như là cái con đấy hình như là con nó ngang tầm với con xe lít đời mới á các bạn. Đó thì ok, với cái mức lương công chức anh đoán là em cũng chỉ được khoảng 5 triệu, và anh nghĩ rằng là công chức thì cũng không, cũng nếu mà ở cái mức độ những người trẻ như em thì cũng không có lậu, hoặc có thì nó cũng chỉ là mỗi chiếc inox thôi, cứ cho em là 6 đến 7 triệu đi, đấy là anh còn cho cao đó. Chứ còn anh ngày trước anh cũng làm công chức nhà nước, anh đi làm 10 năm biên chế nhà nước được có 5 triệu rưỡi à. Thì với cái số tiền như vậy thì em lo cho bản thân em là hết. Thậm chí còn đôi lúc mà trong một tháng nó nhiều vấn đề xảy ra thì vung tay quá chán, còn chật vật, đúng không? Đúng không? Đó. Thì anh nghĩ rằng là khi em yêu một cô gái, em có thể cho cô ấy được cái gì với cái số tiền ít ỏi đó. Ok, anh đang muốn nói với em một cái góc cạnh, ở một cái góc cạnh thật sự là khách quan nha. Anh không muốn làm cho em nhụt chí hay gì cả, nhưng anh đang nói rất khách quan, anh đang nói rất rất cuộc sống đó, rất cuộc sống luôn. Em nghĩ rằng là với cái số tiền ít ỏi đó em cho cô được cái gì? Em ok, một hôm nào đó em để lại được một ít tiền, em để dành ít tiền đưa cô đi shopping, nhưng cái số tiền để dành đó liệu có đủ không? Khi em đi shopping em chỉ mua những cái thứ nó rất là đơn giản. Ok, em có thể em mua được, em mua quà tặng cô em một cái váy hàng ao, nhưng mà ví dụ ao fake, ao fake 1, fake 2, nó cứ cho là 1 triệu đi. Ok, đúng không? Em đưa cô đi ăn ở ăn kia, ok, cũng được thôi. Nhưng em thử nghĩ xem một ngày nào đó có một thằng khác đến tán cô ấy, tán thôi, nó tặng cô ấy có thể là ao, nhưng mà ao VIP, ao châu Âu luôn. Được chưa ạ? Nó chạy cũng ao nhưng mà ao đì. Được chưa ạ? Nó đưa cô ấy lên những cái bar ao, Audition V4, một trong số những cái bar rất là nổi tiếng ở cái khu vực. Đúng không? Đó, em thấy không? Nó đã có cái sự khác biệt rồi. Anh đã nói từ một số cái trình livestream khác rồi, anh nói rồi. Phụ nữ sinh ra là được che chở. Đúng không ạ? Phụ nữ sinh ra vốn dĩ thiên chức của họ là phụ nữ, họ yếu đuối và họ cần được che chở, cần được dựa dẫm. Vì vậy nên là bản thân em vậy thôi, em ngồi trên em ngồi, em đi đến một cái nơi đông đúc, em chọn chỗ ngồi thì em phải chọn cái chỗ ngồi nào sạch sẽ và vững chắc. Cứ không lẽ em ngồi lên một cái ghế liêu siêu, đúng không? Liêu xa liêu siêu, lẹo và lẹo vẹo để em ngồi sao? Thế cho nên là em bản thân em là người cũng có lựa chọn như vậy thì cô cũng như vậy thôi, đúng không ạ? Hơn nữa là theo như anh có hỏi em về cái cô bạn gái đó thì cái anh nghĩ rằng là cái cô bạn gái của em cũng sống rất là thực tế. Cô ấy có vẻ sống rất là người thực tế, nếu như không muốn nói là thực dụng. Hả? Thế thì cái vấn đề đặt ra ở đây là gì? Em đang chọn chưa đúng người. Cô ấy có thể là không dành cho em, mà dành cho những cái đối tượng khác có điều kiện tốt hơn em. Đó, những đối tượng mà có thu nhập không phải chỉ đơn giản là 6 triệu, 8 triệu một tháng, mà có thể là từ 15, 20 triệu hoặc nhiều hơn thế. Có thể là 30 triệu, có thể là những cái đối tượng ví dụ như là ở Thái Nguyên cho anh á, mấy cái anh mà học tốt giỏi giỏi á, vào làm ở công ty Samsung, làm kỹ thuật viên cao cấp á, trả 60 triệu, 80 triệu tháng, nó gấp 10 lần. Thì những cái người đó có thể chu cấp cho cô những cái điều kiện tốt hơn, những cái thứ mà cô ấy cần. Đó, thì đó là cái điều mà cô ấy cần. Và em chọn phải cái người con gái cô ấy cần một cái cuộc sống không dành cho em. Nên là anh nghĩ rằng cái việc mà em nói rằng là phụ bạc hay là cái gì gì đó thì nó cũng chỉ đúng ở một cái góc độ nào đó thôi. Mà anh nghĩ rằng là em đang chọn sai người. Đó, em chọn sai người. Và sai mẹ luôn cả thời điểm luôn. Anh nói thật. Ví dụ như anh chẳng hạn, anh cũng làm công chức nhà nước, nhanh để nói anh làm công chức nhà nước 5 triệu rưỡi tháng, anh đi làm 10 năm mới được 5 triệu rưỡi, cái hồi anh mới đi làm được đâu có 1.8 triệu mà. Đúng á, anh vậy đó. Rồi anh cũng phải bỏ. Vợ anh thì cũng, anh nghĩ rằng đến giờ phút này thì anh nghĩ rằng hiện tại anh đang chọn đúng vợ, và anh cũng không phải là tham lam. Thế nhưng vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, anh phải bỏ, anh phải dứt áo. Anh phải đi ra ngoài, anh chạy xe ôm, em thấy không? Anh đi chạy xe ôm ở bến xe Thái Nguyên đó. Vào rảnh lên đi ủng hộ anh Quốc nghe. Rồi sau đó là buổi tối anh đi ship cám chim, anh là phải làm đủ mọi việc để làm sao để có nhiều hơn cái 5 triệu rưỡi đó một tháng đó, để lo cho vợ anh và hai đứa con này của anh nữa trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Anh chưa cần nói đến là sang chảnh hay là giàu sang phú quý gì cả, chỉ cần để cho mẹ con nó no đủ, không phải đói khổ. Đó, nên là thứ nhất, điều thứ nhất là anh muốn em xem lại bản thân. Như em đã nói đó, em cứ đi làm hết giờ và em đi đánh cầu lông, em đi về nhà em ngủ. Tất nhiên đấy là một cái cuộc sống của một người thanh niên rất là tốt, đúng không? Nhưng anh nghĩ rằng là em có thể làm được nhiều thứ hơn nữa để có thể nâng cái thu nhập đó lên, thay vì những cái thời gian em để đang phí đó. Đó, em đang bỏ phí thời gian, đúng không ạ? Thay vì 5 giờ em đi làm về, em đi đánh cầu lông tận 8-9 giờ tối, em đi đánh đến khoảng 2 tiếng thôi, đến khoảng 7 giờ 6 rưỡi 7 giờ thôi em đi về, em cơm nước xong em sẽ có thời gian nhiều hơn để em có thể làm cái này cái khác. Tất nhiên là làm cái gì thì nó phải tùy từng người, em cũng không thể nào mà em đang là một công chức như vậy, ông Servin quần áo trắng cả ngày, em không thể nào em ra em ngồi chạy xe ôm với anh được, đúng không? Tất nhiên là em phải xem một cái việc nào đó nó hợp với mình và nó kiếm ra tiền đó. Em đang để phí thời gian của em mà em không động đậy. Thanh niên thời đại là gì? Là đứng lên, nhấc cái đít mình lên và vận động. Anh nói thật, em có tự ái anh cũng phải nói. Bây giờ có thể là em còn một thân một mình, em chưa bị áp lực, ít nữa em lấy vợ, em đẻ 2 đứa con và em thấy chết mẹ ngay, em học máu mồm ngay. Không, cái gì cũng tiền. Thì đó cái việc mà cái cô người yêu của em đang muốn đó là cái này. Biết đâu em đi làm việc này việc kia thì em có thể là em sẽ có nhiều cái thu nhập hơn để có thể thỏa mãn được cái yêu cầu đó và biết em giữ được tình yêu của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em sau khi em nhìn lại bản thân em thì em sẽ lại nhìn lại về phía cô ấy. Anh ở đây anh không chỉ trích người con gái đó. Anh nói thật, em có tự ái anh cũng nói, anh không chỉ trích người con gái đã từng là của em. Anh chỉ trích cuộc đời đã ghép cho em và cô ấy là hai mảnh ghép không cùng một mối. Ví dụ người ta nói đó, em là mảnh ghép này và cô là mảnh ghép này, cắm vào nhau nó khíp khìm khịp. Thế nhưng không, em là mảnh ghép này và cô ấy là cái này. Ok, là cái này. Để anh nhìn cái cam, để anh để xem có đúng không, để em nhìn. Em là mảnh ghép này và cô ấy là cái này, cắm vào nhau nó không có hợp. Hả? Mặc dù có nước nó, nhưng nó vẫn không có hợp. Nó không là của nhau, em hiểu không? Nó không là của nhau. Thế nên là nó sẽ không thể nào lâu bền và chắc chắn được. Mà em phải tìm một cái như thế này để chắc. Ý anh là như vậy. Nó ở nhiều ý nghĩa. Nghe anh nói thật là đôi lúc anh nói chuyện nó hơi bựa một tí, nhưng mà anh mong rằng là em sẽ hiểu theo nhiều nhiều ý nghĩa. Đó, em và cô ấy là hai mảnh ghép nhưng chưa ăn khớp với nhau. Anh cũng không trách em, anh không trách cô ấy, chỉ đơn giản là thôi, chúng ta trách cuộc đời đi. Cuộc đời đã khớp hai người chưa đúng. Đó, Em nên chọn lấy cho mình một cái mảnh ghép nó hợp với mình hơn. Anh nói như vậy đó. Anh nói nếu như anh không muốn nói là nói thẳng mẹ ra như này này. Như có một bạn gì đó, bạn ấy đang comment ở bên YouTube. Em có thể qua bên YouTube để em xem, bạn ấy comment rất là hay. Địt bẹ các ông đéo là cũng thích ông gái là phải xinh. Địt bẹ phải xinh này nọ, chụp ảnh trông mặt cứ như kiểu là tượng sứ China đồ ấy, rồi là vú phải to, body phải đẹp, nhìn nó chụp lên ảnh đi mặc bikini ngon lành đi tắm ở bể bơi lộ thiên trên 9 tầng trời được. Những cái đứa đấy đéo đến lượt cái loại công chức như ông. Ok, những cái đứa đấy là con là nó phải lấy những cái thằng mẹ lương, nó phải 60-70 tỏi, hoặc là không thì bố nó phải làm đại gia. Đấy là anh nói là hơi sỗ sàng một tí, nó hơi mất lòng một tí, nhưng nó là thật đấy. Những cái đứa đấy đéo bao giờ đến lượt các ông nhá. Ok nhá. Thế thì quên đi, chọn những cái đối tượng nó vừa mức hơn một tí, nó phù hợp với mình hơn một tí. Ok, thì đây là cái mà anh nghĩ rằng là em phải cân nhắc, phải thật sự cân nhắc lại. Những cái đứa nó đã xinh đẹp như thế thì có nghĩa là gì? Phụ nữ sinh ra làm hoa cho người ta gái, hái làm gái cho người ta vồ. Sẽ có rất nhiều thằng vồ. Trong 2 thằng vồ, ông với 1 thằng khác thì cái tỷ lệ nó khác. Nhưng ông và đứng với khoảng 20 thằng khác thì tỷ lệ nó đã khác rồi. Trong 20 thằng đó có những thằng kém ông nhưng cũng không thiếu những thằng hơn ông. Không, ông mới chỉ làm công chức văn phòng của một cái cơ quan nhà nước thôi, nhưng mà biết đâu sẽ xuất hiện một thằng làm văn phòng của cơ quan chính phủ mẹ cơ. Không, một cơ quan nhà nước và một cơ quan chính phủ là hai cái đều mô tả về một cái dạng công việc, nhưng mà nó ở level khác nhau hoàn toàn. Hoặc có những thằng mẹ bố nó cỡ như Đường Nhuệ cơ, tài sản nó thống kê lên cỡ nghìn tỷ chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc có những thằng bố nó làm cỡ như là có thằng là cháu của ông của anh Vượng Vin cơ đó, thì nó rất là khác đó. Cái vấn đề đó nó lại phải là xem lại, lúc đó em sẽ bị đứng vào cuối hàng mẹ luôn đó. Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy, vấn đề nó ở chỗ đấy. Thế cho nên là em phải check lại cái quan điểm của em khi mà em chọn cái mảnh ghép của mình đó. Còn em đừng có nói là phụ nữ bây giờ vì tiền bạc. Bây giờ cuộc sống bây giờ, xã hội bây giờ và con người bây giờ, đéo có ai là không vì tiền bạc cả. Anh nói thẳng mẹ luôn, anh hàng ngày đọc truyện, ngồi ở đây 10 giờ người ta ôm vợ ôm con đi ngủ, quắp nhau, không đi ngủ, đúng không? Như bọn em bây giờ có thể đang nằm ở trên giường, mẹ chăn ấm đệm êm, ôm gái, tay sờ lần. Anh vẫn ngồi đây, có những hôm trời rét, mẹ rét căm căm, có những hôm thấy ông anh phải chùm chăn. Đó. Vì tiền thôi. Còn tất nhiên là có thể là anh vì tiền thì anh sẽ cố gắng hơn để nhận được cái sự xứng đáng, làm việc xứng đáng để nhận lấy đồng tiền. Những người khác cũng như thế, cuộc sống bây giờ chả có ai là không vì tiền cả. Ca ve đi làm việc cũng vì tiền. Mà cô giáo quốc dân đi dạy học thì cũng là vì tiền. Mục đích bản chất là như nhau, chỉ có là phương diện và góc nhìn khác nhau. Đúng không ạ? Thế nên là không thể trách cô được. Không thể trách cô được, ok? Trách anh cũng nói thật là trách em cũng, anh cũng có hơi trách, nhưng mà thôi, bởi vì em cũng không có lỗi gì, trách đời thôi. Đưa hai cái mảnh ghép bọn em đến với nhau nó chưa hợp, nên là em bỏ cái ý nghĩ là em không tin vào phụ nữ nữa. Em đéo bao giờ em tin vào đàn bà, em đéo bao giờ em tin vào tình yêu nữa. Ok, quên cái điều đó đi, dành một thời gian ổn định lại cái tâm trạng của mình, ổn định lại cái cuộc sống của mình. Chấp nhận cuộc sống không có em, anh chấp nhận những quên em đi trong những nỗi đau, không, để khi anh trở lại cuộc sống bình thường anh sẽ bước tiếp, anh sẽ tìm lấy một mảnh ghép phù hợp với mình, thật sự là dành cho mình mảnh ghép này, chứ đéo phải là cái mảnh ghép này, hiểu không? Đó, cái vấn đề nó ở chỗ đấy. Còn anh thì cá nhân anh, như em, anh tại sao anh lại hỏi là hiện em mô tả cho anh cái cuộc sống hiện tại của em nó như thế nào? Bởi vì sở dĩ anh muốn xem là em đang sống như thế nào, để đến nỗi phải đánh mất đi những cái thứ mà em đang có, thì để xem anh xem là anh có nên trách em hay không. Anh muốn phân tích cho em những thứ mà em đang bỏ sót, đáng tiếc là gì, đó là gì. Đó là em đang để lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của em. Đúng không? Đó như anh nói đó, bạn đi làm về 5 giờ thì thôi đi đánh cầu lông thì chỉ khoảng đôi tiếng thôi, thì bà ông đi đánh cầu lông đến 9-10 giờ tối. Tất nhiên là ở cái tuổi này của em chưa có gì để lo, có ông bà già em lo về nhà cơm nước, em về nhà em tắm rửa thì bà xuống, mẹ ơi có gì ăn không? Ha, cơm mẹ vẫn phần, nồi cơm điện cắm vẫn nóng, hốc xong căng đít lên, mẹ lên giường chùm chăn đi ngủ. Không, nhưng nếu như em có thể là để dành những cái thời gian đó, em thu bớt lại cái thời gian chơi của em, em để dành, em nghĩ ra những cái gì đó là hữu ích hơn cho em. Anh không nói là cho thế giới, cái việc cứu thế giới đéo đến lượt em phải lo, cái việc cứu thế giới khắc có Iron Man, khắc có mà Thor, không, lo cho chính bản thân em đã, Ông lo xây dựng cho cái tương lai của em đã. Đi làm thôi thì bí quá thì đi ra đây chạy xe ôm với anh, đâu gì đâu. Hơi muối mặt tí, đeo khẩu trang mà đéo ai nhận ra. Hồi đầu anh đeo khẩu trang, giờ anh đéo phải đeo luôn. Anh kệ mẹ nó, cứ bỏ cái khuôn mặt đẹp trai này các cô các chị càng thích hả? Ê chị ơi, đi xe ôm không? Đấy. Đó, không có gì phải xấu hổ cả. Mình kiếm tiền đàng hoàng, nhưng mình có xin, mình có ăn trộm ăn cắp đéo của ai đâu. Đó, vất vả một tí cũng được, không sao cả. Đời mỗi người một chức trách, mỗi kẻ một nhiệm vụ. Thì anh nghĩ là em nên cân nhắc cái những cái điều đó hơn nữa. Bởi vì anh thấy từng này tuổi rồi, em năm nay cũng 28, 29 rồi, phải trẻ trung gì nữa đâu. Không, chớp chớp nữa thôi gặp một đứa nào đấy, một cái mảnh ghép nào hợp, ông lắp vào với nhau mình khớp phát là cưới. Cưới xong một năm sau đẻ con, đến lúc đấy là cơm áo gạo tiền, tiền bỉm, tiền sữa, tiền ốm, tiền đau, đủ các thứ luôn. Không, muốn điên muốn rồ lên á. Thế cho nên là phải hết sức cân nhắc. Phải hết sức cân nhắc. Nghe anh. Anh mong rằng là em, đây anh chỉ muốn nói rằng là em hãy gạt bỏ cái ý nghĩ là coi thường phụ nữ, coi thường những cái người đàn bà lòng dạ gì giả dối hay cái gì như em nói đi. Bỏ. Người ta nói là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tắc trách chi vô trách. Đó. Thì cứ xem xét hết các thứ, sau đó là cân nhắc lại chính cuộc sống của mình. Còn ở bên ngoài kia nó còn đầy em ơi, nó còn đầy. Chẳng qua là người yêu, chẳng qua là vợ tương lai của em bây giờ một thằng nào đó đang chăm sóc thôi em. Em đừng có nghĩ là bế tắc. Ở bên ngoài kia còn đầy con gái. Em không phải lo cái đéo gì cả. Em chỉ cần nghĩ trong đầu không? Hiện tại là vợ tương lai của mình đang thương mình, đang là chưa có tiền, chưa có địa vị, không, chưa thể lo được cho cô ấy. Mà bây giờ mà cô ấy đến với mình thì sẽ vất vả, cho nên cô ấy đang ở trong vòng tay của một thằng khác đang chăm sóc tạm. Nên em cứ nghĩ như vậy đi, đi. Thế là tự nhiên em thấy cuộc đời nó đi bà nó tuyệt vời luôn. Anh nói thật đấy, em nghĩ được như vậy là em thấy đi bà cuộc đời của em nó nhẹ nhàng, nó thanh thản như là một giấc ngủ sau một nắm gelusen vào mồm. Không, nó em cứ nghĩ đơn giản như thế thôi. Không, chứ đừng có mà quá là cầu kỳ cầu toàn như thế. Đấy nha, cũng đừng mọi thứ xảy ra đừng bao giờ để mà trách người khác. Tự anh không phải là anh đang chĩa mũi dùi vào em nhá. Anh không chĩa mũi dùi vào em, anh đang cố gắng chỉ cho em thấy những điều gì được và những điều gì không được, những cái gì cần phải sửa. Không, cứ nghĩ mọi thứ nó thoáng ra. Còn tất nhiên là ở trên trong cuộc sống này có những thằng đéo phải làm gì, vẫn cứ có ăn có chơi, vẫn cứ thì bạn có cuộc sống đủng đỉnh. Nhưng mà những thằng này sinh ra ấy, nó phải đi bạn ngoái, nó phải ngoái cổ lại thì mới nhìn thấy đích. Và anh em mình đéo bao giờ được là những thằng đấy. Bởi vì có ai được lựa chọn mình đẻ ra ở đâu đâu, có ai được lựa chọn mình đẻ ra trong nhà nào, bố mẹ là ai đâu, đúng không ạ? Những thằng đó là những thằng phải vừa đi vừa phải ngoái lại thì mới thấy đích ở đằng sau lưng. Đẻ ra nó đã ở vạch đích hoặc nó qua mẹ cả vạch đích rồi, nó đéo phải làm gì, nó vẫn có tiền, nó vẫn cứ đủng đỉnh, nó có học ngu tí không, nó có ăn chơi một tí phá phách tí, nhưng không sao cả. Con đừng có lo, bố có tiền. Không, bố có tiền. Đừng, em anh nói thật này, em đừng có nghe mấy bác mấy chú nói rằng có nhà có tiền nhưng mà không chịu tu trí học hành, không chịu làm ăn thì sau này cũng không trông cậy gì được. Nhưng đấy, điều đấy là bố anh cũng nói như thế. Nhưng anh nói với bố là bố ơi, điều bố nói chỉ đúng với những thằng là nhà hơi có tiền thôi. Nhưng có những thằng nhà nó phải nói là nó có phá thì tiền của nó vẫn không hết, thì nó vẫn đúng. Đó, nó vẫn đúng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có quá nhiều tiền rồi. Mà rút kinh nghiệm từ anh, cái thời bọn anh còn đi học thì có những thằng nghịch vãi cứt, học xong đại học bố mẹ nó phải xách vali tiền tỷ. Mà em biết cách đây mười mấy năm vali tiền tỷ đi trả nợ là nó kinh khủng như nào. Hồi đi học đấy thì mất dạy nhất nhì cái khu đấy luôn. Mà hồi anh đi học ở trên Đán Cộng hòa Liên bang, nó mất dạy nhất nhì Cộng hòa Liên bang Đán luôn. Không, nhưng bây giờ sau khi nó tu trí lại, bố mẹ nó vẫn có thế lực, vẫn có để cho cơ nó làm ăn. Đi bẹp, chả mít. Thì nó làm gì? Thì nó lại ngon lành, bây giờ lại đi họp lớp lại, mặc vest, đi Audi, đi ngựa, Porsche, rồi các thứ, thì bẹp đi xuống lại doanh nhân thành đạt. Không, xin hỏi anh... cầm micro phỏng vấn, chúng tôi xin hỏi anh là anh xây dựng từng bước động lực từ đâu này nọ để anh có được như ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn các chị đã hỏi. Thì em chỉ có một cái điều rất đơn giản là động lực của em đó là bố mẹ em có nhiều tiền. Đi bà hết. Hết. Khi nó đã có quá nhiều tiền rồi thì nó khác. Nhưng anh em mình không bao giờ nằm trong những cái đối tượng như vậy. Thế cho nên chỉ có thể bằng cách là tự thân cố gắng để lo cho cuộc sống của mình. Không, cũng đừng trách ông bà già làm gì cả. Đừng trách ông bà già làm gì cả. Ông bà già cố lắm rồi, nuôi được anh em mình đến như ngày hôm nay đã là ông bà già cố lắm rồi. Vất vả lắm rồi. Thôi thì tự thân thì phải tự tay xách hai hòn giấy mà đi lên phía trước. Cố gắng đứng thẳng người lên là thân trai, làm ăn kiếm tiền, kiếm lên một con ghẻ ngon lành hợp ý với mình lấy làm vợ. Đó. Sau đó đẻ đứa con, lo lắng cho con cái thế thôi. Chứ còn cũng không trông cậy vào cái đéo gì hết. Mình đẻ trong cái hoàn cảnh khác, mà những cái thằng đứng ở bên kia vạch đích nó đẻ ở trong hoàn cảnh khác. Anh chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Đó. Nghe. Đó, thì anh mong rằng là em hãy nghe những gì anh nói. Đây cũng không phải là những lời khuyên. Anh nói thật, anh không dám khuyên ai cái gì cả, bởi vì anh cũng chẳng phải là loại tài giỏi gì cả. Đây chỉ là những cái quan điểm của anh khi mà được biết cái câu chuyện, cái khung cảnh, cái khung hình của em thôi. Thì anh đưa ra những cái quan điểm của cá nhân anh, nhìn nhận qua cái câu chuyện đó. Thế thôi. Đó. Thì anh mong rằng là em hãy suy nghĩ về những cái điều anh nói. Cái gì em cảm thấy tiếp thu được thì em tiếp thu. Cái gì em cảm thấy ông Tũ này ông nói như bếp, đéo hỏi còn hơn. Ông hỏi ông nghe ông nói bà thêm tức ngứa gái, ngứa rái. Thì em coi như là đoạn đó em không nghe. Còn anh thì chỉ đưa ra cái quan điểm cá nhân. Thì anh mong rằng là em cũng sẽ vượt qua cái cơn sóng gió này. Tất nhiên là mới chia tay nhau xong thì thằng đéo là chả buồn nữa. Nhắn tin thỉnh thoảng buồn buồn nhắn tin, em sống có tốt không, em ổn. Còn anh, anh ổn, cầm điện thoại, anh ổn lắm, anh vui vãi luôn. Anh biết là sẽ như vậy, nhưng thôi không sao cả, đang là Covid thì cũng không đi nhậu nhẹt được, ở nhà bật chuyện của anh lên nghe. Đó, bật chuyện của anh lên nghe, hoặc là chơi game, hoặc bấn lắm thì bật Xvideo. Bật VPN kết nối lên fake IP vào Xvideo để mà ngồi quyết tử với tay trái còn hơn nha. Đừng có đi ra ngoài trong cái đợt Covid này để giữ bảo vệ bản thân. Đó, thì anh chia sẻ với em như vậy. Anh mong rằng em sẽ sớm tìm được cái mảnh ghép đúng cho cuộc đời của em và sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn cho cái bước đường tương lai của mình. Xin cảm ơn em đã chia sẻ, và mong rằng là các bạn qua cái chia sẻ này thì những bạn khán thính giả khác cũng sẽ có những cái chia sẻ, cũng có sẽ có những cái nhận định về mọi thứ trong cuộc sống. Ok, các bạn có những cái chia sẻ với mình thì có thể là trong những cái buổi rảnh rỗi thì mình cũng sẽ chia sẻ lại với các bạn như thế. Các bạn nếu có gì thì cứ inbox qua Pay hoặc qua nick Facebook cá nhân. Tất nhiên là mình cũng phải xin lỗi trước, bởi vì rất có thể là mình cũng không check được hết. Mình cũng không thể nào mà rep được hết hoặc là lựa chọn để đưa hết các bạn lên để có những cái buổi nói chuyện như này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, bởi vì các bạn cũng biết là công việc nó rất là bận. Thì ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.